Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1569, ngõ hẹp gặp nhau. Trở về trang sách Ajax 6, không cuồng thắng Heerenveen, lại một lần nữa dẫn nổ Hà Lan rời bóng đá. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Anh Hô Vân sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Eamon. Điều này sẽ đưa đến Van Bommel đội bóng cùng Ajax ở giữa điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến 8. Phần Eredivisie thi đấu vòng tròn hạ nửa trình mới vừa vặn nhóm lửa chiến hòa. 8 phần chênh lệch cũng không phải không thể truy hồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ajax toàn bộ mùa giải đều biểu hiện ra siêu cường tính ổn định. Trước mắt đã hao lấy 18 thắng liên tiếp. Đây là đáng sợ đến bực nào biểu hiện. Hà Lan cộng đồng nhật báo liền soạn văn biểu thị, dương dương đội bóng đang đánh phá Eredivisie thi đấu vòng tròn các hạng lịch sử ghi chép. Chi này đội bóng đang lấy cường đại không ai bì nổi thực lực, triệt để đánh tất cả ngăn tại trước mặt bọn hắn đối thủ. Đứng tại vòng thứ 18 sân nhà 6, không cuồng thắng Heerenveen sau trận đấu. Xem nửa năm trước Eredivisie thủ vòng đấu, chúng ta liền không khó coi ra Ajax tiến bộ đến cùng lớn bao nhiêu. Dương dương ngay tại dẫn đầu Ajax hoàn thành thuế biến, vì chi này đội bóng một lần nữa rót vào cường đại sinh mệnh lực. Hà Lan tin điện báo cũng cho rằng, dương dương ngay tại trở thành Ajax lịch sử tính chất nhân vật truyền kỳ. Hắn chính dẫn theo Ajax tham gia một cái có lẽ đem ghi vào sử sách mùa giải. Còn lại Eredivisie đội bóng chỉ sợ rất khó ngăn cản Ajax thắng liên tiếp tình thế. Người Hà Lan, dân báo thì là phân tích Ajax 18 thắng liên tiếp nguyên nhân. Cho rằng dương dương chấp giáo là yếu tố mấu chốt. Bởi vì đội bóng đội hình cơ bản cùng cái trước mùa giải cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng dương dương đến lại làm cho chi này đội bóng thành tích cùng biểu hiện có đột nhiên tăng mạnh. Biến hóa, nhìn chung bản mùa dài, có thể nhìn thấy Ajax tuổi trẻ cầu thủ tốc độ tiến bộ hết sức rõ ràng. De Ligt cùng Militao đã là Eredivisie mạnh nhất trung vệ tổ hợp, mà lại phi thường trẻ tuổi. Tagliafico cùng Ekrab cũng đã trở thành Ajax đường biên tiến công trọng yếu khâu. Song tiền vệ, phòng ngự Frenkie de Jong cùng Endombo tuy nói có thụ chỉ trích, nhưng cũng đồng dạng biểu hiện ra tương đương không tầm thường giữa trận lực khống chế. Trước trận thì càng không cần nói, dương dương triệt để kích hoạt lên Neres, Jovic, Sancho cùng Van der Beek tổ hợp. Nhân dân báo cho rằng, ngoại trừ đội hình chủ lực bên ngoài, Ajax đội hình dự bị thì là đội bóng kiên trì đa tuyến tác chiến ắt không thể thiếu một vòng. Điểm này cùng dương dương lúc trước hiệp trợ Zidane chấp giáo Real Madrid lúc đại luân đổi sách lược là không có sai biệt. Malen, Merton, Bó Tu, Odegaard, bỏ bên trong, Rosario, bọn này tuổi trẻ Ajax cầu thủ tại cúp KNVB cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn đều biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Cái này khiến Ajax mặc kệ là băng ghế độ dày, vẫn là đội một đội hình chủ lực, đều có 1-0-2 toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn. Nhân dân báo phân tích, dương dương sách lược rất rõ ràng, đó chính là lợi dụng Champions League ngừng đoạn thời gian này. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đem hết toàn lực kéo ra chênh lệch, mở rộng mình dẫn trước ưu thế. Vì tiếp xuống Champions League đấu vòng loại giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng, Hà Lan chứ danh bóng đá phóng viên Michel van Detmer là dương dương bằng hữu. Năm đó hắn là cái thứ nhất chạy tới phỏng vấn dương dương cùng người nhà hắn ký giả truyền thông. Hai người bởi vậy kết duyên, mà mượn nhờ dương dương một hệ liệt báo cáo tin tức, Van Detmer nhảy lên trở thành Hà Lan trong nước chạm tay có thể bỏng kim bài danh ký. Đường toàn thế giới đều tại tán dương dương dương cùng hắn Ajax lúc. Van Detmer thì là tại chuyên mục bên trong phân tích Ajax tiếp xuống thế cục. cho rằng Dương Dương đang cố gắng bắt đầu xác lập Ajax tại Champions League đấu vòng loại đấu Pháp. Bản mùa giải, Ajax tổn thương bệnh rất ít. Cái này quy công cho Pinters huấn luyện cùng Winston Bogart đem khống. Dương Dương hy vọng loại tình huống này có thể lan tràn đến bản mùa giải kết thúc. Tận lực giảm bớt cầu thủ thiếu chiến số lần. Không chỉ có như thế, làm Champions League từ trước tới nay thành công nhất cầu thủ. Dương Dương so với ai khác đều rõ ràng Champions League đấu vòng loại cùng Champions League tiểu tổ. Thi đấu khác biệt, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, muốn tại Champions League đấu vòng loại bên trong có chỗ biểu hiện. Trọng yếu nhất là phải có mình bạo điểm, ổn định biểu hiện, khiến đến đối thủ khó mà phòng thủ bạo điểm. Đây mới là Champions League đấu vòng loại quyết thắng chi đạo. Nhưng ở hai điểm này bên trên, Ajax cũng còn không tốt. Bởi vì chi này Champions League đấu vòng loại bên trong trẻ tuổi nhất đội bóng biểu hiện được cũng không ổn định, bạo điểm cũng đồng dạng không đủ sắc bén. Cơ hồ toàn bộ đông nghỉ kỳ tập huấn, Dương Dương đều tải tận sức tại giải quyết vấn đề này. Về phần cụ thể hiệu quả như thế nào, còn phải xem Ajax tại Champions League đấu vòng loại biểu hiện. Nhất là đối mặt 2 năm trước kẻ thù cũ MU. 2 năm trước, European Cup trận chung kết, thảm bại cho MU, dẫn đến Peter Bosz chỗ điều giáo Ajax sụp đổ, tiến tới để Ajax lâm vào trầm luân. May mắn Dương Dương thời khắc mấu chốt xuất thủ. 2 năm sau, ngày xưa Wanza đội bóng đường hẹp ngõ hẹp gặp nhau. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Ngoặc kép chấm chấm. Đánh xong Eredivisie vòng thứ 18 3 ngày sau, Ajax nghênh đón cúp KNVB bát cường đấu vòng loại. Đối thủ như trước vẫn là Heerenveen, hai chi đội bóng vừa mới tại Cruyff sân bóng khổ chiến một trận. Thời gian qua đi 3 ngày, cùng một địa điểm tái chiến một trận, Dương Dương đối đội bóng tiến hành cường độ không nhỏ thay phiên. Nhưng chỉnh thể biểu hiện không chút nào không giảm. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Mã Tư La Vi nhanh chóng sau chen vào, tiếp vào Odegaard diệu truyền, vùng cấm địa bên trong phá khung thành đạt được, vì Ajax thủ kéo ghi chép. 16 phút, Van der Beek lại xuống một thành, vì Ajax xác lập ưu thế. Phút thứ 38, đến từ Malen trợ công, để Van der Beek trình diễn lập cú đúp. Trợ giúp Ajax khóa chặt thắng cục, Heerenveen mãi cho đến phút thứ 84, mới từ Phạm Amos for lật về một cầu, bảo vệ mặt mũi. Đáng nhắc tới chính là, tên này năm gần 22 tuổi cao tiền đạo cũng là xuất từ Almere. Năm đó hiện ra Dương Dương dạng này siêu cấp cự tinh. Đối Almere đến tiếp sau ảnh hưởng phi thường lớn. Chi này Ajax vệ tinh đội bóng cũng vừa đúng điều chỉnh tự thân kinh doanh phương hướng. Tại thanh huấn phương diện phát lực, những năm này đúng là hiện ra không ít tuổi trẻ tân tú. Phạm Amos For là một cái, Ajax trong đội Rosario cũng là một cái. Ngoại trừ Ajax đánh bại Heerenveen bên ngoài, Feyenoord 4 so với 1 đánh bại Fortuna Sittard, Alma 2 không đánh bại Vitesse. William II 3-2 đánh bại Twente. Trải qua rút thăm về sau, Ajax tại cúp KNVB bán kết đối thủ là Feyenoord. Điều này cũng làm cho toàn bộ Hà Lan đều nhất trí nhận định cúp KNVB trận chung kết đem nâng lên trình diễn. Ajax cùng Feyenoord ai có thể tấn cấp trận chung kết, ai sẽ thành đoạt giải quán quân số 1 đại đứng đầu. Ajax không thể nghi ngờ là chân chính đại đứng đầu, nhưng cũng không phải không có tai họa ngầm. Bởi vì đang đánh Feyenoord trước một tuần, Ajax muốn tại Champions League trên sàn thi đấu cùng chết MU. Nhưng Feyenoord thì là muốn ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong sân khách khiêu chiến Eindhoven. Cho nên nói, song phương đều có khó khăn, mấu chốt liền xem ai hóa giải đến càng tốt hơn. Mà có ý tứ chính là, cúp KNVB bán kết còn muốn một tháng, Ajax cùng Feyenoord ở giữa quyết đấu cũng đã lặng yên khai hỏa. 1/27 sau buổi trưa, Eredivisie chương 19 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Feyenoord, mở màn vẻn vẹn 8 phút, Endombo liền vì Ajax thủ kéo ghi chép, hoàn toàn như trước đây mở màn đoạt công, hoàn toàn như trước đây sắc bén thế công, càng hơn trên nửa trình một bậc cao vị bước đoạt áp bách. Những này đều để Feyenoord từ vừa mới bắt đầu liền bị Ajax triệt để đánh cho hồ đồ. Sau đó tranh tài triệt để tiến vào Ajax tiết tấu phạm vi bên trong. Phút thứ 16, Van der Beek vì Ajax đánh vào một cầu, tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. 2-0, phút thứ 31, Jovic tiếp Van der Beek chuyền bóng về sau, quay người rút bắn trúng đích. 3-0, vẻn vẹn 2 phút về sau, Sancho dùng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu sút gôn. Vì Ajax tiến một bước mở rộng điểm số. 4-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Feyenoord rốt cục nhịn không được ở giữa sân tiến hành thay người. Lão tướng Van Persie thay đổi Jorgensen, hiển nhiên là muốn phải tăng cường đội bóng trước trận tiến công. Van Persie tại 1/8/1, từ Fenerbahçe chuyển nhượng đến Feyenoord về sau, biểu hiện cũng không chênh lệch, nhưng ra sân lại không đủ ổn định. Đang cùng Ajax thủ hiệp tranh tài, hắn bởi vì tổn thương thiếu trận, không thể ra sân, đêm nay, hắn bị đặt vào kỳ vọng cao, an bài tại hạ nửa chàng dự bị ra sân, nhưng vừa mở màn không bao lâu. Jovic liền dùng một cước đặc sắc rút bắn, lại lần nữa công phá Feyenoord cầu môn. Trợ công người vẫn như cũ là Van der Beek. Phút 56, vẫn là đến từ Van der Beek trợ công. Jovic diễn ra hat-trick, Ajax giữa trận cũng nương tựa theo lần này trợ công. Lại lần nữa diễn ra trợ công hat-trick. 6-0, Ajax nghiễm nhiên lại một lần thấy được một trận đại thắng. Nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, chương 75 cùng phút thứ 84, Van Persie lập cú đúp, dùng hai cái dẫn bóng vì Feyenoord lật về mặt mũi. Dù là đã là 35 tuổi lão tướng, nhưng Van Persie như trước vẫn là năm đó tiêu sái phiêu giật. Hắn cầm banh cùng ngừng cầu như trước vẫn là ung dung không vội. Lại thêm tranh tài kinh nghiệm phong phú, khiến cho hắn ứng phó lên Ajax hai tên trung vệ lộ ra thành thạo điêu luyện. Tranh tài cuối cùng là lấy 6-2 điểm số kết thúc. Ajax sân khách cầm xuống quý giá 3 phần, nhưng ở tranh tài vừa mới kết thúc, Dương Dương liền chủ động đi hướng Van Persie. Hắn cùng Hà Lan lão tướng hơi có chút giao tình, năm đó cùng một chỗ tại Premiership đá tranh tài, mà bây giờ gặp mặt, Dương Dương câu nói đầu tiên là cảm tạ, phi thường cảm ơn ngươi giúp ta điều giáo hai tên trung vệ. Van Persie có chút buồn bực, hắn mới vừa lên trận kia một trận, thật đúng là bị Ajax hai tên trung vệ cho cả mộng. Nhưng cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền mò thấy con đường của bọn họ, cũng cấp tốc điều chỉnh tự thân đấu pháp, lúc này mới có thu quan giai đoạn lập cú đúp. Đương nhiên, đến từ đồng đội truyền bóng cùng ủng hộ cũng là không phân ra. Càng quan trọng hơn là, đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Ajax bước đoạt áp bách rõ ràng cũng là có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng 15 phút, các người thể năng vẫn là có vấn đề. Van Persie nói chúng tim đen nói, Dương Dương gật đầu, hắn lại làm sao không biết. Cầu thủ là sống sờ sờ, có máu có thịt người, cũng không phải người máy, làm sao có thể đầy công suất đá đầy 90 phút tranh tài. Huống chi là 6-0 dẫn trước tình huống dưới, thư giãn chủ quan, đây là cầu thủ chuyên nghiệp tối kỵ. Dương Dương sở dĩ cảm tạ Van Persie, thật đúng là không phải lời khách sáo, mà là thật cảm thấy Van Persie hai cái dẫn bóng rất đáng được Ajax coi trọng. Sau khi trở về, hắn cũng sẽ mượn hai cái này dẫn bóng hào hào gõ một cái mình cầu thủ. nếu như không thể bảo trì 90 phút chuyên chú, Champions League đấu vòng loại đem rất khó tiến lên trước một bước. Thậm chí, đừng hy vọng có thể chiến thắng MU. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN